Mộng ước, chương 43, chúng tuyển vào Vân Giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gọi để thông báo với cô rằng cô đã được Vân Giật tuyển dụng vào công ty. Sáng thứ hai tuần sau mời cô đến công ty báo cáo. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ công ty sang cho cô một giây trước. Hướng ca còn đang nghĩ mình không thể tìm được việc làm trong thời gian ngắn như vậy. Vừa hay có thể ở lại ký túc xá chăm sóc cho những chậu hoa này. Một giây sau lại nghe Sở Vân Kiêu nghiêm giọng báo tin mình được tuyển dụng. Cô nhớ ra rồi, lần trước đến trả chăn và khăn tay cho anh ấy đã nhìn thấy tên công ty của Sở Vân Kiêu, gọi là Vân Giật Inter Entertainment. Thấy Hướng ca chậm chạp không đáp, Sở Vân Kiêu trầm giọng hỏi. Có vấn đề gì sao? Không hài lòng với mức lương của công ty? Hay là không thích thời gian đi làm? Anh hỏi liền lúc ba câu. Hài lòng, Hướng ca vội vàng trả lời. Từ phúc lợi đãi ngộ cho đến các phương diện làm việc, các công ty dưới quyền quản lý của nhà họ Sở đều dẫn đầu, nhiều người tranh giành đến sức đầu mẻ chán cũng chưa chắc đã vào được. Huống chi là tổng giám đốc đích thân gọi điện báo tin, cô còn không hài lòng cái gì nữa chứ. Cô sợ mình quá kích động sẽ làm chậu hoa rơi xuống dưới, vội vàng đẩy chậu hoa ra xa, còn mình hồi hộp đi lại ngoài ban công. Vừa nãy SA ở công ty của anh có liên hệ với tôi. Nhưng sau đó không thấy họ trả lời, tôi còn tưởng mình trượt phỏng vấn rồi. Đầu dây bên kia trầm mặc một giây, đối với Hướng ca mà nói, một giây này dài đằng đằng. Sau đó cô nghe Sở Vân Kiêu giải thích, máy tính của công ty tự nhiên bị hỏng giữa chừng. Vừa hay tôi có phương thức liên lạc của cô nên đã thông báo cho cô hộ anh ta. Hỏng rồi sao? Ừ, Hướng ca, miệng của cô vừa được khai quang à, nói nhảm cho vui mà cũng thành thật. Thứ hai tuần tới đi làm, không có vấn đề gì chứ? Sở Vân Kiêu lại hỏi thêm lần nữa. Không có vấn đề, Hướng ca vội vàng đáp lời. Cách chương.